Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Khai hoang. 22. Chương 573. Khai hoang. 22. Trong không khí lướt qua hô hô tiếng gió. Loại này quỷ dị, chưa từng có nghe qua tiếng gió để Đinh Trúc cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. Nhưng là nàng căn bản không có biện pháp hướng phía dạng này tiếng gió thổi tới hướng gió nhìn sang. Nàng toàn bộ lực chú ý đều tại trước mặt khô lâu trên thân. Thế nhưng là ngay tại nàng còn cùng trước mặt khô lâu quyết tử đấu tranh thời điểm, nàng bỗng nhiên trông thấy một đoàn chén canh lớn hỏa diễm trực tiếp đánh vào kia cùng mình run rẩy hung hãn nhất khô lâu trên thân. Tiếp theo, liền nghe đến soạt một tiếng, vừa mới còn cùng mình cùng chết cái này khô lâu thế mà trực tiếp nát. Trong nháy mắt liền té ngã xe phía dưới đi, cái này cũng chưa tính là cái gì. Sau đó, liên tiếp hỏa diễm cầu hướng phía một mực đi theo cỗ xe bên cạnh khô lâu đánh tới. Đinh Trúc liền nghe đến ào ào liên tiếp không ngừng thanh âm. Vừa mới còn đối bọn hắn theo đuổi không bỏ không chết không thôi, lũ khô lâu hết thảy đều vỡ thành đầy đất xương cốt. Dừng xe, Đinh Trúc từ kính chắn gió chỗ hướng phía bên ngoài nhìn sang, rất nhanh đã tìm được 2-3 cái trạm tại phụ cận một cái trạm xe buýt đài trên nóc nhà người. Bên trong tay của một người vừa mới hợp lại, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cũng tại trong lòng bàn tay của hắn dập tắt. Có thể thấy được vừa mới hỏa cầu thuật chính là từ trong tay của hắn bắn ra. Hùng ca đối với tại tình huống hiện tại cũng phi thường khó hiểu. Bất quá hắn bởi vì lái xe còn không nhìn thấy mấy người này tồn tại. Nhưng là nghe được Đinh Trúc, hắn phi thường phối hợp ngừng xe lại. Khoảng cách nhà ga có chừng 10 mét khoảng cách địa phương. Cỗ xe rốt cục dừng hẳn. Đinh Trúc chuẩn bị xuống xe. Nhưng là Trần Đạt lại bắt lại cánh tay của nàng. Tùy tiện xuống dưới không tốt a, có thể bị nguy hiểm hay không? Không có chuyện, Đinh Trúc kéo ra Trần Đạt tay, thẳng tiếp nhận xe, hướng phía mấy người trước mặt đi vài bước, cuối cùng đứng tại đầu xe trước đối mặt với đứng tại nhà ga trên nóc nhà ba người nói. Vừa rồi đa tạ, một người cầm đầu người, liền là vừa vặn thu hồi hỏa cầu người, là một cái niên cấp tại trên dưới 30 tuổi nam nhân. Hắn mặc trên người một thân thuận tiện hoạt động quần áo. Sau lưng cõng một cái to lớn ba lô. Cũng không đem Đinh Trúc nói lời cảm tạ để ở trong lòng. Chỉ là tỉnh táo nhìn cách đó không xa bốn người. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Từ chỗ nào đến, thành phố F đứng sau lưng hắn hai nam nhân nghe được lời này. Trên mặt lộ ra một bộ dáng giật mình. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, nhưng là cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là càng thêm cảnh giác nhìn xem Đinh Trúc, thành phố F hiện tại dạng gì. Người đàn ông này chỉ hơi hơi dương lên lông mày, cũng không có biểu hiện ra cái gì dư thừa cảm xúc, giống như là bình thường hỏi thăm đồng dạng. Rất tồi tệ, Đinh Trúc cũng không chân thiết biết thành phố F rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng là từ chết đi Hoàng Hà cùng Thẩm Hy trong miệng nàng đối với thành phố F đại khái có cái hiểu rõ, mấy hồ đã không có người sống, các ngươi tới em mở thị là làm cái gì? Tìm đến căn cứ, Đinh Trúc liền xem như biết rồi hiện tại là không chính phủ trạng thái. Nhưng là vẫn biểu hiện ra cái gì cũng không biết đồng dạng. Ta thông qua trên xe đài phát thanh nghe được nói nơi này có người sống sót chạm thu nhận ba. Người này biểu lộ trở nên càng thêm quỷ dị. Đặc biệt là đứng tại nhất nam nhân phía trước bên môi lộ ra một cái trào phúng lương bạc nụ cười. Kia thật là để ngươi thất vọng rồi, thế nào? Ngươi cái gọi là cái trụ sở kia hiện tại đã biến thành khô lâu oa tử. Người đàn ông này vừa nói. Một bên từ nhà ga trên nóc nhà nhảy xuống tới. Tiếp lấy hướng phía Đinh Trúc đi tới. Theo hắn một vừa đi tới. Đinh Trúc bắt đầu thật lòng dò xét người đàn ông này. Trên trán của hắn có một đạo dấu vết mờ mờ. Mà trên chân của hắn xuyên một đôi rất đặc thù màu đen ủng da. Này đôi ủng da tuyệt đối với không phải người bình thường có thể mặc được với. Bởi vì kia là một đôi trong quân đội đặc cung ủng da. Bất quá, cái nhìn này, Đinh Trúc liền đã xác nhận trước mặt thân phận của người đàn ông này. Đây là một người lính, hoặc là nói hắn đã từng là một người lính, mặc dù biết ngay tại lúc này đối với bất luận kẻ nào cũng không thể thật sự yên lòng. Nhưng là hắn đã từng thân phận, để Đinh Trúc đối với hắn vẫn là đem đề phòng tâm hơi thấp xuống một chút. Lúc này, nam nhân đã đi tới Đinh Trúc trước mặt, đi đến gần mới biết được. Kỳ thật đây là một cái người đàn ông rất trẻ. Vừa mới bởi vì khoảng cách đến xa xôi, mà lại trên mặt của hắn có chút đen xám, thoạt nhìn như là cái 30 tuổi nam nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn bất quá là một cái trong khoảng 15 đến 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, theo chúng ta đi, thứ hai, rời đi em mờ thị. Nói đến đây, nam nhân khóe môi bỗng nhiên liền nhấc lên, lộ ra sâm bạch răng. Không, các ngươi còn có lựa chọn thứ ba, tiếp tục ở lại đây. Đương nhiên, vừa rồi loại tình huống kia liền nhìn lắm thành quen, lại không phải người ngu. Là người đều sẽ chọn hạng thứ nhất. Thế là, một xe bên trên bốn người đều xuống xe. Dẫn theo trên xe cũng không nhiều vật tư, đi theo ba cái phía sau nam nhân hướng lấy bọn hắn ẩn thân địa phương đi. Đinh Trúc cũng là ở thời điểm này biết rồi trước mặt người đàn ông này chân thực danh tự Văn Tranh, liền xem như đối với nhiệm vụ này chính thức cố sự còn không có sờ đến cửa, nhưng là cũng không trở ngại Đinh Trúc tại loại nhiệm vụ này bên trong lăn lộn đánh nhiều, cũng liền dần dần có một chút đặc thù phân biệt. Nàng cảm thấy, cái này Văn Tranh coi như không là nhân vật chính, cũng là một cái cùng nhân vật chính nhất định có quan hệ mật thiết người. Bởi vì hắn trên người của người này liền phát ra cái này một loại ta phần diễn rất đủ đặc thù khí. Tức, cho nên, tại nhìn thấy người đàn ông này từ bắt đầu từ thời khắc đó, Đinh Trúc liền đã làm ra quyết định, mặc kệ người đàn ông này trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng là muốn đi theo người đàn ông này, vô luận hắn có phải là nam chính, đi theo hắn, nhất định có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ hạch tâm. Cũng đối với nàng thu thập thế giới chi tâm phi thường có chỗ tốt. Văn Tranh cũng không phải là cái trụ sở này bên trong đệ nhất nhân. Tại cái trụ sở này bên trong đầu lĩnh là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Tương tự, đây cũng là cái quân nhân. Kỳ thật, Đinh Trúc trên đường đi cẩn thận quan sát một chút. Cái này đơn sơ trong căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều là quân nhân. Trong lòng nàng phỏng đoán liền càng thêm đạt được chứng thực. Những người này đoán chừng chính là nguyên bản chính phủ không có biến mất trước đó. M chính phủ thành phố trong căn cứ người, nhưng là không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính phủ cơ biến thành khô lâu tràn lan oa tử. Cho nên, những người này liền từ bên trong chạy ra. Sau đó một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành hiện tại trụ sở mới. Hiện tại cái trụ sở này bên trong đầu lĩnh mặc dù không có biểu hiện ra mình nguyên bản thân phận, nhưng là từ hắn lời nói trong cử chỉ Đinh Trúc liền có thể biết người này nhất định là đi lên chiến trường, hoặc là nói vẫn luôn là tại huấn luyện quân sự tuyến đầu bên trên. Mà lại, hắn đối với thành phố này cùng thành thị xung quanh tương đương quen thuộc. Có thể thấy được, hắn nguyên bản vị trí nhất định là một cái phi thường đặc thù đồng thời cơ yếu vị trí. Hết chương.